toán lính Pháp của tiểu đoàn Lê Dương từ tỉnh Lỵ đã được điều đến để chuẩn bị cho cuộc tấn công lên sơn trại. Người dân trong các bản làng dưới chân núi Mẹ đều bị cấm qua lại, không được vào núi. Một âm mưu thâm hiểm đã được lên kế hoạch kỹ lưỡng. Đám thuộc hạ của chánh tổng họ Lý thông thuộc địa hình lên đảm nhiệm việc dẫn đường. Phe địch còn lợi dụng trời tối và sương mù để bao vây sơn trại. Chưa kể trong vụ đánh úp này, chúng còn nắm trong tay hai kẻ chỉ điểm là Dũng Khùng và Cảnh Sẹo. Mọi việc tưởng như đã an bài, chắc chắn đến 10 phần thắng lợi. Tuy nhiên, một chuyện bất ngờ đã diễn ra. Lâm Báo cùng mấy thủ hạ xuất hiện như từ dưới đất chui lên, tóm gọn bè lũ Dũng Khùng và Cảnh Sẹo. Đội du kích núi Mẹ và anh em sơn trại không những chẳng hề bất ngờ trước cuộc tấn công, mà đã biết rõ kế hoạch từ trước. Mọi chuyện sẽ diễn biến ra sao? Mời quý vị và các bạn cùng nghe tiếp tiểu thuyết Núi Mẹ của tác giả Nguyễn Đức Nguyên qua giọng đọc Minh Huyền. Bất ngờ vì bị tập kích ngay dưới chân đèo, chính chỗ quan binh dùng để ẩn phục, chờ mật lệnh tấn công lên chốt. Giờ thì những người tưởng chừng chủ động, bất ngờ tấn công, lại bị chính đối phương tấn công bất ngờ. Thợ săn đã biến thành con thú bị săn. Điều này khiến viên quan Tư Pháp và cả cha con Lý Cống hết sức hoang mang. Hiểu ra kế hoạch đánh úp sơn trại đã hoàn toàn thất bại, binh lính Pháp bị tấn công mãnh liệt từ bốn phía càng hoảng loạn, đạp lên nhau, cố chạy thoát thân xuống chân núi. Những chiến sĩ du kích cùng Trung Kiên, người chỉ huy của mình, lao vào cận chiến với giặc. Những tiếng hô "Giết! Giết!" nổi lên, vang vọng cả một vùng đang dồn sức đánh xuống. Những tên lính Pháp to lớn chưa kịp giương súng đã đổ gục vì những nhát chém tần, dũng mãnh của họ. Không có gì ngăn cản được sự hoảng loạn trong quan binh. Chúng đạp lên nhau tháo chạy khỏi khe núi. Bá Lợi đang tả xung hữu đột giữa đám quan quân. Đôi mắt ông quắc lên những tia lửa căm hờn. Bàn tay nắm chắc thanh đại đao đã chém phục không biết bao tên lính Pháp lực lưỡng. Bọn chúng khiếp đảm trước đường đao lưỡi kiếm của thủ lĩnh sơn trại và những người của ông. Sát cánh bên Bá Lợi là Lâm Báo, sức mạnh dồn lên tay cầm kiếm. Anh cùng thủ hạ của mình lao vào cuộc chiến. Những bộ mặt khiếp đảm của lũ giặc hiện ra loang loáng trước mắt anh. Có những tên vừa kịp giương súng lên thì đã bị lưỡi kiếm trong tay anh chém mạnh, khiến súng văng sang một bên. Tiếp đó, một cú đá như trời giáng làm tên lính rú lên đau đớn, đổ gục xuống. Những chiến binh sơn trại dũng mãnh lao vào quần thảo với giặc. Những ánh gươm lóe sáng trong nắng, những dòng máu bắn vọt cùng tiếng kêu la dãy giụa của thân người. Tất cả đều quá ghê rợn khi mà những con người lúc này lao vào trận chiến cùng nỗi căm hờn tích tụ bấy lâu. Bị du kích của Trung Kiên tập kích phía dưới, còn từ đỉnh đèo, Bá Lợi cùng thủ hạ tấn công xuống. Cả viên quan Tư Pháp, chỉ huy lẫn cha con Lý Cường đều hoảng loạn tìm cách tháo chạy. Lợi dụng sự thông thạo địa hình, cha con Lý Cường kéo theo lũ thủ hạ tay chân, lẩn nhanh sang một hẻm núi, hòng thoát thân. Mang trong lòng nỗi căm hờn dồn nén tích tụ hàng chục năm trời, giờ đây chính là thời cơ để Bá Lợi trả mối thù với cha con họ Lý. Sức mạnh và những đòn quyền cước từ thủ lĩnh sơn trại được nhân lên gấp bội đã gây nên nỗi khiếp đảm cho quan binh. Bộ đồ chàm xanh thẫm trên người ông đã sậm một màu máu giặc. Nhưng đường đao trên tay ông vẫn loang loáng bổ mạnh vào thân hình to lớn của bọn giặc. Lũ Lê Dương thoạt đầu có vẻ coi thường người đàn ông đang sấn đến đối chọi với chúng. Trong tay duy nhất chỉ có thanh đao. Bọn chúng không ngờ với những đòn quyền cước và thân pháp hết sức mau lẹ, khiến những tên Lê Dương cao to có súng trong tay mà không kịp giương bắn. Nhiều tên thoáng nhận thấy bóng người lao đến thì cây súng trên tay đã bị đá văng ra. Chưa kịp hoàn hồn, một nhát chém chí mạng khiến tên lính đổ gục, máu phun thành vòi. Dẫn thủ hạ xông xáo, dũng mãnh, thọc sâu vào đội hình quan binh. Ông đang khao khát được báo thù cho chính mình và những người thủ hạ của ông. Bao năm nay, bị tụi lính và cha con Lý Cấu ức hiếp. Ông vừa đánh, vừa để ý quan sát, truy tìm cha con Lý Cường. Đúng lúc cha con Lý Cường dẫn thủ hạ tháo chạy sau tán cây rậm rạp của hẻm núi, Bá Lợi thoáng nhận ra chúng. Ông lập tức lao theo con đường tắt, đón đầu kẻ thù. Lại nói về cha con Lý Cường, từ chỗ háo hức bàn mưu tính kế cùng quan thầy Pháp và quan phủ, có trong tay anh em Dũng Khùng và Cảnh Sẹo, đã cho rằng lần này chắc chắn cuộc tập kích Sơn Trại sẽ thành công. Nhổ được cái gai độc bấy lâu vẫn cắm trong người cha con hắn, đó chính là Bá Lợi, Lâm Báo và thủ hạ của ông ta. Vì khát khao tiêu diệt được họ mà ngay cả chính vợ của mình, Lý Cường đã không ngần ngại dâng nạp lên quan trên. Nhất định sau trận tiêu diệt Sơn Trại này, chức Châu Đoàn sẽ vào tay hắn. Lòng thù hận thổi bùng lên ngọn lửa và cũng sẽ thiêu chết chính mình. Còn sự ham danh vọng quyền lực thì luôn như con lũ rừng, sẵn sàng cuốn theo tất cả những vật cản trên đường nó đi qua. Cha con hắn bất chấp tất cả để cố giữ được thế lực của dòng họ Lý bấy lâu nay. Nhưng cuộc tập kích diễn ra không như mong muốn, quan binh bị đánh tan tác. Do thông thạo địa hình, cha con Lý Cường cùng thủ hạ đã lẩn nhanh theo con đường mòn sau hẻm núi hòng thoát thân. Nhưng lúc tưởng mình đã thoát khỏi sự truy kích của những nghĩa dũng Sơn Trại, thì bất ngờ trước mặt cha con hắn sừng sững hiện ra một người đàn ông, tay cầm thanh đại đao, đôi mắt rực lửa cắp hờn, hét to: "Lý Cường, hôm nay là ngày mày phải trả giá cho tội ác mày đã gây ra." Người đó không ai khác là thủ lĩnh Sơn Trại, Bá Lợi, người mà cha con Lý Cường vừa căm hận nhưng cũng vừa khiếp sợ. Vừa thét chưa dứt câu, Bá Lợi đã lao ngay vào chỗ Lý Cường lúc này đang ngây người vì sự xuất hiện bất ngờ của ông. Người đã bị hắn cướp mất người yêu và dồn đến đường cùng, buộc phải trốn lên núi làm cướp, người mà quan binh đã bất lực không thể tiêu diệt được. Lúc này nỗi hờn căm tích tụ bấy lâu tạo nên sức mạnh ghê gớm lên thanh đại đao trong tay Bá Lợi. Không gì có thể ngăn cản. Nhát chém đầu tiên làm đổ gục một tên lính dõng. Bá Lợi tiếp tục sấn đến vung thanh đao. Lý Cường hoảng hốt lùi lại, trong lúc thanh đao kịp sượt qua, lóc hẳn một miếng thịt nơi cánh tay cầm khẩu súng ngắn của hắn. Máu xối ra, loang đỏ cả vạt áo phía trước. Khẩu súng ngắn mặc dù đã lên đạn, nhưng vì khiếp sợ trước Bá Lợi nên không thể bóp cò nổi, văng ra khỏi cánh tay bị thương, chạm vào tảng đá bên đường, khiến súng bị cướp cò, gây ra tiếng nổ vang. Viên đạn đi trúng một tên lính dõng, khiến tên này gục xuống không kịp kêu. Sau phút hoảng hồn, Lý Cương lúc này đã trấn tĩnh. Nhận thấy chỉ có riêng mình, đám lính dõng cũng nhận ra chỉ một mình Bá Lợi đang đứng chặn con đường tháo chạy của chúng. Chúng hè nhau xông lên, chĩa những mũi giáo, lưỡi gươm và cả những nòng súng trường dương lê sáng quắc, cản Bá Lợi, không cho ông tiến gần hơn Lý Cường, lúc này đang gần như ngất đi vì sợ hãi hơn là vết thương nơi cánh tay gây ra. Bá Lợi quắc mắt, nhìn đám lâu la của cha con họ Lý, bộ râu dựng ngược với gương mặt đỏ bừng tức giận. Toàn thân lúc này toát ra một uy lực có sức mạnh uy hiếp kẻ thù. Một số tên chưa kịp nổ súng đã bị thanh đại đao trong tay Bá Lợi khua một vòng, đánh văng ra. Cùng lúc, một đòn quan âm chuyển liên khiến những tên ở gần ngã lăn ra, ôm chân kêu la đau đớn. Lý Cương thấy vậy, chĩa nòng súng ngắn nhằm Bá Lợi bóp cò. Chắn trước Bá Lợi, cùng lúc một tiếng nổ vang lên. Những tên lính Pháp cao lớn, hàng ngày là nỗi hoảng sợ cho dân chúng, giờ đây đang hốt hoảng trước những con người bản xứ bé nhỏ nhưng vô cùng dũng mãnh. Họ lăn xả, áp sát với những lưỡi kiếm, mũi giáo đánh sát lá cả với chúng. Trong lúc viên quan tư đang cố gào thét chỉ huy lính Pháp và lính Khố Đỏ chống đỡ lại cuộc phản kích của các chiến sĩ trong đội du kích do Trung Kiên chỉ huy và người của Sơn Trại. Ngay lúc đó, xuất hiện một người đàn ông với mái tóc đã bạc, nhưng các bắp thịt vẫn cuồn cuộn nổi rõ trong bộ đồ chàm mặc trên người. Đôi mắt bắn ra những tia lửa căm thù. Trên tay là lưỡi kiếm tả xung hữu đột giữa đám quan quân. Những tên lính khiếp đảm chưa kịp giương súng đã bị những đòn đánh hiểm hóc và mạnh mẽ của người này khiến chúng bật ngửa, súng văng khỏi tay. Người đó chính là Hoàng Dính. Giờ đây ông đối diện với quan binh, những kẻ cướp từ xứ sở, xứ Tây Phương xa xôi đã đem đến cho người dân vốn dĩ hiền lành sống trong các bản làng dưới chân núi Mẹ này biết bao nỗi đau chồng chất. Cái chết của bố ông, những vết thương trên người ông, rồi chính cả con trai ông cũng bị dồn đuổi lên núi. Còn biết bao đau khổ chất chồng khác bọn chúng gây ra cho người dân. tất cả, trở thành sức mạnh dồn lên mũi kiếm. Những tên giặc Pháp thất kinh trước những nhát chém mạnh mẽ chuẩn xác. Chúng chưa kịp phản ứng đã đổ gục xuống, máu giặt nhuộm đỏ sẫm bộ quần áo trên người ông. Tên quản tư dừng súng nhằm vào người ông Hoàng Dính, nhưng viên đạn đã đi trượt. Hắn bắn quá tồi hay do hoảng loạn trước sức mạnh của đối phương? Hoàng Dính nghe tiếng súng nổ, ông đã nhận ra tên quan tư Pháp. Lúc này không có gì ngăn được sức mạnh người thợ săn đang đuổi theo con ác thú. Trong đầu Hoàng Dính lại hiện ra hình ảnh người vợ hiền với nửa người bị xé nát, con hổ thọt với bộ móng sắc đang chập chờn trước mặt. Những tên giặc, những con ác thú đã đến lúc phải đền mạng. Một cú đá trời giáng, hết sức điêu luyện của Vô Ảnh Cước trong tuyệt kỹ môn phái Hoàng Phi Hồng đã làm khẩu súng ngắn trong tay tên quan tư văng xa. Khiếp sợ, tên quan tư quay mình bỏ chạy, miệng la hốt hoảng. Việt Minh! Việt Minh! Mấy tên lính Lê Dương gần đó xông lại giải cứu cho chỉ huy của mình. Trước những tên giặc to lớn, Hoàng Dính không nao núng. Ông quắc mắt, với thanh kiếm cầm chắc trong tay, vẫn xông thẳng đến viên quan tư, đồng thời nghiêng người né tránh một đường lê của tên lính Lê Dương cao lớn. Lưỡi kiếm trong tay ông bụt lóe sáng một đường chém mạnh, khiến tên lính bật ngửa. Thuận đà, cúi thấp người, ông tung ra một đòn quét, làm hai tên khác ngã lăn ra, rú lên đau đớn. Trong lúc đó, viên quan tư giật lấy khẩu súng từ tay một tên lính đang ngây người sợ hãi, nhằm phía Hoàng Dính đâm tới. Nhanh như chớp, Hoàng Dính kịp xoay người tránh và đưa tay vuốt theo cây súng, áp sát viên quan tư, khiến hắn chưa kịp thu súng về. Đôi mắt còn đang mở to kinh hoàng và mồm há hốc vì quá hoảng loạn. Mũi kiếm của ông đã đâm trúng chỗ hiểm của hắn. Viên quan tư đổ gục xuống, không kịp kêu một tiếng. Toàn lính Pháp thấy sĩ quan chỉ huy đã chết trong tay của một dũng tướng sơn trại. Bọn lính lầm tưởng ông Hoàng Dính là thủ lĩnh của sơn trại. Giờ đây, ông đang lao tới chỗ chúng. Không còn tinh thần chống cự, cả bọn xô nhau tháo chạy. Cùng lúc, ông Hoàng Dính kịp trông thấy cha con Lý Cường cách đó một quãng xa, kéo theo toán lính dõng chạy tắt vào cánh rừng bên mé con đường độc đạo, hòng tháo chạy khỏi đây. Liền đó, lại thấy Bá Lợi đuổi theo sát đón đầu. Ông thôi không đuổi theo truy sát toán lính trước mặt, mà nhanh chóng truy tắt theo đường trốn chạy của cha con Lý Cường. Theo sau ông là những thủ hạ trên sơn trại, ai nấy đều hừng hực lửa căm hờn, quần áo của họ đều nhuộm đỏ máu. Khi phát hiện chỉ có riêng mình Bá Lợi, Lý Cường đã lấy lại tinh thần, đôn đốc thủ hạ tấn công ông để giải nguy cho cha hắn. Lý Cường đã kịp nhắm bắn vào Bá Lợi. Đúng lúc, một người vụt nhảy đến chắn trước Bá Lợi. Cùng lúc, một tiếng nổ phát ra. Người đó không ai khác, đó là ông Hoàng Dính. Tiếng nổ chát chúa, viên đạn trúng ngực ông. Hoàng Dính hơi chững lại, nhưng một sức mạnh phi thường khiến ông lao đến phía trước. Không để Lý Cường kịp nhả viên đạn tiếp theo, một cú đá đánh bật khẩu súng ra khỏi tay hắn, đồng thời lưỡi kiếm lóe sáng, chém ngay mặt hắn. Cú đá quá mạnh, khiến Lý Cường loạng choạng. Nhờ đó, lưỡi kiếm chém thẳng vào mặt hắn đã không trúng, mà chỉ trượt xuống cánh tay trái, lóc hẳn thịt, máu tươi bắn ra, loang lổ bộ quần áo hắn đang mặc. Những người đi theo ông Hoàng Dính cũng đồng thời lăn xả vào bọn lính dõng. Những tiếng hô, giết, giết, vang vọng khắp cánh rừng. Lý Cường bạt vía, trước mắt hắn, ông Hoàng Dính vẫn sừng sững. Lưỡi kiếm trong tay ông cắm sâu vào đất, máu từ ngực ông đã thấm đỏ cả vạt áo trước ngực. Đôi mắt ông vẫn mở trừng trừng nhìn thẳng Lý Cương cùng đám tay chân. Không còn tinh thần chống đỡ, bỏ mặc cha hắn đang bị mấy người sơn trại trói lại. Lý Cương cùng những tên sống sót, cố sống cố chết chạy thoát khỏi khe núi. Bá Lợi lao đến chỗ ông Hoàng Dính. Sư phụ, người có làm sao không? Bá Lợi hoảng hốt khi thấy ông Hoàng Dính đã cứng hẳn người. Ông đã tắt thở từ lúc nào? Cho đến lúc chết, người con của núi mẹ, người thợ săn của các bản làng dân tộc, người đã giết chết con hổ thọt thành tinh, trừ họa cho dân làng, người đã luôn như bức tường chắn bảo vệ cho mọi người trước những cơn bão tố do bọn chánh tổng Lý Trường Cường Hào đem lại, vẫn đứng vững trên mảnh đất của núi mẹ. Con người ông vẫn toát lên sức mạnh, khiến kẻ thù phải khiếp đảm, không còn dũng khí đối chọi trước một con người đã trở thành huyền thoại của lòng gan dạ, sự dũng mãnh của vùng núi mẹ này. Giờ đây, ông đã vĩnh viễn đi vào cõi vĩnh hằng. Bá Lợi đau đớn ôm xác sư phụ trong tay. Ông lấy tay vuốt mắt cho sư phụ của mình. Ông đưa mắt căm hờn nhìn lũ quan quân đang tháo chạy tán loạn xuống dưới chân núi, bỏ lại xác của viên chỉ huy và đồng bọn. Bọn Pháp sống sót, lúc này dùng pháo cối liên tiếp bắn lên núi. Những tiếng nổ nối tiếp nhau, chen lẫn cùng tiếng rít xé gió của đạn pháo. Bọn chúng không đếm xỉa đến những tên bị thương hay sống sót bị bắt làm tù binh vẫn còn đấy. Tránh không để mọi người bị thương do pháo cối của giặc. Bá Lợi ra lệnh cho mọi người nhanh chóng thu dọn vũ khí của giặc, vứt bỏ vương vãi khắp cánh rừng, dẫn giải Lý Cường cùng những tên khác bị bắt đưa lên sơn trại. Trung Kiên cùng các chiến sĩ trong đội du kích cũng nhanh chóng thu giữ vũ khí và bắt giải tù binh. Anh đau đớn cùng Bá Lợi đưa xác ông Hoàng Dính trở lên núi. Đã hơn một tháng qua, kể từ ngày cuộc tập kích sơn trại thất bại, cả lão Lý Cống và xã đoàn Lý Cương đều hết sức hoang mang. Còn trái ngược lại, những người dân trong các bản ở Châu Sơn Lộc, ai nấy đều vui mừng chứng kiến sự thất bại thảm hại của quan binh. Uy tín của du kích và những người trên sơn trại ngày càng dâng cao. Nhất là ngay sau chiến thắng quan binh, người của Trung Kiên và Bá Lợi đã cho phép lính Pháp ở đồn Hiên Đen cũng như người nhà Lý Cống lên núi để nhận xác viên quan tư cùng những kẻ tử trận khác. Kể cả Lý Cường, dù đã bị Việt Minh tử hình về các tội ác của lão gây ra, nhưng vẫn được trao trả xác cho gia tộc họ Lý. Đối với tù binh, được đối xử tử tế, băng bó các vết thương, được Trung Kiên giải thích về đường lối chủ trương của mặt trận Việt Minh, tập hợp, đoàn kết mọi tầng lớp nhân dân, đứng lên đánh đuổi thực dân Pháp để giành độc lập tự do. Chính những người này, sau khi được trao trả cho quan quân, đã tích cực ca ngợi và tuyên truyền cho những người du kích trên núi mẹ. Như một vết dầu loang, những tin tức và cách đối xử nhân tạo của họ được lan rộng trong hàng ngũ binh lính trong tỉnh lỵ. Về phía sơn trại, sau khi tiến hành tang lễ cho ông Hoàng Dính, Bá Lợi đã trao lại quyền chỉ huy sơn trại cho Lâm Báo. Cũng từ đây, đội du kích sơn trại được thành lập. Lâm Báo cùng mọi người trên sơn trại chính thức gia nhập tổ chức Việt Minh theo cách mạng đánh Pháp. Trung Kiên đã thay mặt lãnh đạo Việt Minh chấp nhận họ và trao quyền chỉ huy đội du kích sơn trại cho Lâm Báo. Những tin tức này cũng đã nhanh chóng lan truyền đến khắp các bản làng trong Châu Sơn Lộc. Đối với Lý Cương, sau khi cùng thủ hạ tháo chạy nhục nhã khỏi sơn trại vừa qua, bỏ lại cha hắn cho những người trên sơn trại bắt giữ, và sau đó cha hắn đã bị Việt Minh tử hình. Lý Cương vừa hoang mang lo sợ, vừa hận thù Lâm Báo và những người sơn trại. Giờ đây, tin tức về Lâm Báo đã cùng người của mình gia nhập Việt Minh và trở thành người chỉ huy danh tiếng của họ, khiến y càng cay cú và dắp tâm tìm quỷ kế để hãm hại anh. Trong lòng Lý Cương lúc này cũng đang rất lo lắng trước những tin tức về sự lớn mạnh không ngừng của phong trào Việt Minh trong tỉnh và trên cả nước. Cùng diễn biến khẩn trương của cuộc chiến tranh thế giới lần thứ hai đang diễn ra và sắp đi đến hồi kết, sau khi Mỹ cùng đồng minh đổ bộ lên đảo Sicily và làm chủ sau một tuần giao chiến ác liệt, tiếp đó Mỹ Anh tiếp tục đổ bộ xuống bờ biển Normandy trong năm 1944, thực hiện cam kết chiến lược với Hồng quân Liên Xô, mở mặt trận thứ hai chống lại phát xít. Lúc này các tập đoàn quân hùng mạnh của Hồng quân đang tấn công tiến nhanh về biên giới nước Đức. Những thắng lợi to lớn của phe đồng minh đã thực sự khích lệ phong trào cách mạng trong cả nước. Trong tỉnh, nhiều đội du kích được thành lập ở các châu. Lại nói về Nông Văn Điều ở bản Nà Nưa, trong những ngày này anh ta thực sự rất hoang mang lo lắng. Linh tính như có việc gì đó sắp xảy ra với mình, nhất là sự thất bại nhục nhã của quan binh khi tấn công lên sơn trại, càng khiến Nông Văn Điều cảm thấy bất an. Những việc anh ta làm cho đến nay, anh ta vẫn nghĩ ma chưa biết, quỷ không hay. Nhưng rồi nếu tiếp tục, không biết sẽ thế nào. Trong khi thế lực Việt Minh ngày càng lớn mạnh, uy tín trong dân chúng ngày càng lên cao. Đang hết sức hoang mang lo nghĩ, thì Lý Cương đã cùng thủ hạ lại kéo đến nhà. Mặc dù thời gian này, Lý Cương cùng thủ hạ không còn hống hách bắt nạt dân chúng như trước đây, nhưng sự thù hận Lâm Báo và những người trên sơn trại lúc nào cũng cuộn dâng trong tâm địa hắn. Trong đầu Lý Cương luôn đầy ắp câu hỏi, tại sao người Sơn Trại lại đoán biết kế hoạch tập kích của quan binh và có sẵn sự chuẩn bị để đánh trả quan binh tơi tả như vừa qua? Chắc chắn họ đã nắm được bí mật kế hoạch mà cha con hắn và người Pháp đã dày công bàn mưu tính kế. Nhưng người làm lộ kế hoạch đó là ai? Chả nhẽ là quan phủ? Vì trong số những người được biết kế hoạch tấn công Sơn Trại, không có nhiều người ngoài cha con hắn và quan phủ ra. Thực không dễ có câu trả lời vào lúc này. Nhưng trong đầu Lý Cương vẫn luôn ám ảnh một kế hoạch báo thù rửa hận cho cái chết của cha hắn. Đêm sáng nay, sau khi cùng thủ hạ kéo qua bản Nà Đưa, vờ lục soát những nhà dân, nhưng mục đích chính là gặp Nông Văn Điều tính kế. Sau khi đánh lạc hướng bằng cách quát tháo thật to, ngay khi vừa bước vào cổng nhà Nông Văn Điều, Lý Cương đã cắt cử thủ hạ canh gác ngoài sân, cùng Nông Văn Điều bàn chuyện ở bên trong. Chẳng rõ bọn họ đã nói chuyện gì với nhau, nhưng chắc chắn thủ đoạn của những kẻ tâm địa phản chắc và hiểm độc thì luôn là không có gì tốt đẹp cả. Qua hòm thư mật liên lạc với Trung Kiên, Lâm Báo, Nông Văn Điều đã yêu cầu gặp trực tiếp Lâm Báo vì có việc liên quan đến đội du kích Sơn Trại. Mặc dù đã biết bộ mặt thật của Nông Văn Điều, cả việc chỉ điểm cho cha con Lý Cương bắt Trung Hiếu trước đây, Trung Kiên cùng Lâm Báo đã có kế hoạch trừng trị tên Điều, nhưng các anh vẫn duy trì liên lạc qua hòm thư mật một cách bình thường để không làm cho Nông Văn Điều và bọn quan lại nghi ngờ điều gì. Vì việc chuẩn bị cho cuộc phản kích quan binh tấn công Sơn Trại, nên việc trừng trị tên chỉ điểm tạm được lùi lại. Giờ thì thời gian dành cho tên phản bội đã đến. Lâm Báo quyết định tương kế tự kế. Anh hẹn rõ ngày giờ và điểm hẹn để gặp gỡ Nông Văn Điều. Con suối khuổi tẳng, ngày thường hiền lành, nước trong vắt, nhìn rõ từng hạt cát và viên sỏi con dưới đáy, uốn lượn như một con chăn núi trườn trong thung đại ngàn. Nhưng mỗi khi có mưa to thì nó thật sự nổi giận như một con chăn gió đói bụng bí màu xám cạnh bờ vẫn xung xuê một gốc cây mắc vầy, để mỗi khi hè về quả dần chín đỏ rực treo từng chùm trên cành. Có lẽ bộ rễ của nó đã ăn sâu vào lòng đất, lại có điểm tựa là gành đá núi xám xịt chắn đỡ trước mỗi lần con suối cuộn dâng gào thét, nên cây mắc vầy vẫn đứng vững và tỏa bóng chùm cả một vùng, mặc cho rất nhiều cây cổ thụ khác bị lũ rừng đánh bật gốc, cuốn trôi, quăng quật, bầm dập vào vô vàn các gành đá. Quanh gốc cây to là một bãi tương đối bằng phẳng, phía trên có nhiều tán cây rậm rạp và nhiều hang hốc phủ kín dây leo chằng chịt. Nơi này cũng chính là điểm hẹn của Lâm Báo với Nông Văn Điều.